Magician trong thế giới comic. Chương 742, chuẩn bị công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe chỉ cần cảm giác được không đúng, như vậy tất nhiên gặp có chuyện phát sinh. Điểm này Noe sớm liền đã quen, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Noe cụ thể không biết đến cùng sẽ phát sinh ra sao chuyện hư hỏng, thế nhưng này cũng không trở ngại Noe muốn sớm đi đem sở hữu chuẩn bị công tác toàn bộ làm tốt. Có đầy đủ chuẩn bị mới có thể đối mặt càng nhiều không biết khiêu chiến, không phải sao? Bởi vậy ở Hydroer sau khi rời đi, Noe liền dự định về London Thánh Điện. Hắn muốn làm công tác rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều chuyện cũng có thể để trí cao hội nghị đi hoàn thành, thế nhưng hắn cần cùng bọn họ thảo luận cụ thể nghị trình cùng với pháp hiệu tư lệnh. Nghĩ đến bên trong, Noe liền dự định trở lại. Có lúc Noe thật sự cảm giác mình năm xưa bất lợi a, chính mình này mới vừa trở về kết quả là gặp phải người Cree phát điên. Như vậy cảm giác là thật không tốt lắm. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp mở ra cửa truyền tống dự định trở lại. Chỉ là hắn còn chưa kịp đi, Tony cùng Captain America Steve liền đi tới Noe trước người. Này khiến cho Noe có chút không thể giải thích được. Hai người này có chẳng lẽ lại có ý kiến gì sao? Vậy thì dự định trở lại. Tony trừng mắt nhìn, sau đó nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Có cần giúp một tay hay không? Đừng có quên nha, ta cũng coi như là ma pháp sư một thành viên đây. Hỗ trợ. Noe méo sạch đầu, sau đó hắn nhìn về phía cái kia trưng bày ở nơi đó từng chiếc hàng thiên mẫu hạm rơi vào trầm tư ở trong. Tony hỗ trợ cái kia quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Chỉ là Noe có chút bận tâm tiểu tử này có thể hay không cùng một cái khác vũ trụ cái kia Tony như thế. Đến cái gì làm gương cho binh sĩ, da ngựa bọc thây loại hình đánh giám. Một cái sống sót Tony đương nhiên so với một cái lưu lại vĩ đại tinh thần Tony làm đến trọng yếu hơn. Không nói những thứ khác, chỉ cần hắn cái kia vận chuyển có thể so với CPU bình thường đại não chính là có thể gặp không thể cầu. Chỉ là nếu như hắn liền chỉ cần cung cấp chiến hạm loại hình tựa hồ cũng là một cái rất tốt mà lựa chọn a. Rất nhiều năm trước chính mình chạy đến tinh chiến thế giới cho tới nhiều như vậy tư liệu. Kết quả quay đầu lại tựa hồ dùng nhiều nhất vẫn là nhân bản kỹ thuật a. Mặc dù nói điều này cũng chính mình cái kia khác loại phục sinh phép thuật có chút quan hệ. Thế nhưng đây cũng quá lãng phí chính mình lúc trước làm trở về tư liệu. Hiện tại Tony đã có cải tiến. Như vậy lấy ra nhìn hiệu quả tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt đây. Sờ sờ cằm, Noe cảm thấy chuyện này tựa hồ có thể, liền Noe thẳng thắn gật gật đầu. Có thể, có điều có chuyện ngươi nhất định phải nhớ rõ. Noe mở miệng nói rằng, vậy thì là chú ý cho kỹ chính mình an toàn. Còn có ngươi hàng hạm bố trí hệ thống vũ khí sao? Yên tâm đi, toàn bộ bố trí hệ thống vũ khí. Tony cười đắc ý lên. Hơn nữa vì càng dễ phát huy ra chúng nó hiệu quả. Hơn nữa tiền kỳ vì thử tay nghề ta sử dụng đều là ta nguồn năng lượng mới. Mà mặt sau bao quát cái kia chiếc chủ mẫu hạm, ta dùng đều là nguồn năng lượng mới cùng phép thuật kết hợp. Tin tưởng ta, những đồ chơi này hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp vẫn luôn là Tony ở việc làm. Rất sớm trước hắn cũng đã ở hướng về phương diện này nỗ lực. Bởi vậy tiểu tử này thật tạo ra cái gì cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Lại một lần nữa đánh giá một hồi những này hàng hạm. Noe gật gật đầu biểu thị tự mình biết, tuy rằng không xác định những này hàng hạm cụ thể có thể phát huy ra phần lớn hiệu quả. Thế nhưng Noe cảm thấy chí ít có thể để cho những người Cree phi thuyền gặp phải phiền toái lớn là được. Như vậy ngươi đây, Steve, Noe đem đầu có nhìn về phía Captain America. Chấm, ngươi lại có tính toán gì? Các hạ, nếu đây là một hồi liên quan đến trái đất an nguy sự kiện, ta cảm thấy chúng ta Avenger nhất định phải tham dự. Captain America Roger ngữ khí vô cùng kiên quyết. Chí ít chúng ta cũng phải làm những gì mới được. Chúng ta cũng là trái đất người thủ hộ. Tuy rằng rất muốn nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thế nhưng mà, Noe có chút buồn cười nhìn vị này Captain America. Suy tư một hồi hắn mới mở miệng nói rằng, thế nhưng ta đáp ứng các ngươi. Có điều trước đó ngươi còn có nhiệm vụ của ngươi muốn làm. Nhiệm vụ gì? Mời nói các hạ. Captain America nghe được Noe lời nói sau lập tức dò hỏi. Captain America thái độ vẫn là rất tốt. Rất hiển nhiên vị này Captain America có thể so với một số quốc gia cao tầng thức thời vụ đến hơn nhiều. Giảng đạo lý, nếu như không phải Noe chẳng muốn đi tính toán một ít người, e sợ bình thường quốc gia phương Tây cao tầng đều muốn một lần nữa tuyển người. Noe nhưng cho tới bây giờ đều không đúng cái gì người hiền lành. Thật chết ở trong tay hắn nhiều người có chút khó có thể tính toán. Hiện tại Noe đúng là có chút lý giải tại sao hệ thống vẫn ở cấp cao chính mình không cần hoảng rồi. Noe đối với những người bình thường kia tới nói thật sự chính là thật so với thần đối mặt con kiến như thế. Như vậy chất chênh lệch khó để bù đắp lại đây. Mà đối mặt mình người trong truyền thuyết kia chúa tể hư không e sợ cũng gần như là như vậy đi. Lắc lắc đầu, Noe đem Captain America chuyện cần làm nói cho hắn. Thực cũng không tính quá nhiều loại dung thế nhưng là cần thời gian đi chậm rãi làm. Đầu tiên một điểm chính là hắn nhất định phải đem chuyện này cùng Fury từ từ nói một hồi. Sau đó để Fury đi điều động càng nhiều muốn tham chiến tập thể. Quốc gia cao tầng ngươi lừa ta gạt cũng không có nghĩa là phía dưới rất nhiều vị trí hắn người cũng là như thế. Trái đất đối mặt như vậy an nguy vấn đề đúng là cần số lượng nhất định binh lính. Coi như là một đám bia đỡ đạn cũng là rất tất yếu. Thứ một điểm chính là Tony hàng hạm tổng cần đủ loại chiến sĩ chứ. Dù cho chỉ là ở phía trên điều khiển súng máy A. Chùm sáng pháo cái gì oanh tạc kẻ địch. Cũng là cần. Bởi vậy người bình thường phương diện động viên ắt không thể thiếu. Lẫn nhau so sánh Fury khi hiểu được chuyện như vậy sau tuyệt đối sẽ không làm bộ không biết. Có như vậy công lao lão già này nghĩ đến sau đó cũng sẽ có càng nhiều quyền lên tiếng. Đợi được sau trận chiến có lẽ sẽ có càng thêm thuận tiện sau đó tiểu các ma pháp sư hoạt động. Không sai Noe cái tên này đã nghĩ đến sau trận chiến sự tình. Tuy rằng Noe cảm thấy lần này e sợ phi thường phiền phức. Thế nhưng Noe cũng không phải là không có lá bài tẩy. Chỉ là không tới thời khắc mấu chốt hắn cũng không mong muốn đi quấy rối hai vị kia. Nghĩ đến hai vị kia cũng là hy vọng nhìn chính mình những này bọn hậu bối. Đến cùng có thể làm tới trình độ nào chứ? Ngoài ra còn có một cái điểm mấu chốt. Vậy thì là Steve thực lực quá yếu. Thật sự quá yếu. Nếu như dựa theo người bình thường cực hạn tới nói không thể nghi ngờ hắn là làm được. Thế nhưng dựa theo nhân loại cực hạn tới nói hắn vẫn đúng là kém xa lắm. Nhân loại cực hạn nhưng là cửu giai. Này xem như là nhân loại có thể đạt đến thực lực cao nhất tầng độ. Ở hướng về trên chính là Noe thực lực bây giờ giai đoạn. Mà hiện tại Noe nhưng là tên gọi Á thần đây. Thực lực quá yếu. Dù cho có 5 năm khai quang hoàn. E sợ cũng là gặp rất đúng tay trêu tức tâm tư. Ngẫm lại xem điện ảnh nguyên tác bên trong Thanos. Hắn không phải là ôm đang đùa như thế tâm thái đang đối mặt Captain America sao? Hơi hơi dùng điểm lực Captain America tấm khiên liền không còn. Hơn nữa còn bị đánh cái thương tích khắp người. Nếu như không phải phục sinh môn anh hùng bị Strange mở ra cửa truyền tống đưa tới. Trời mới biết cuối cùng kết cục đến cùng là cỡ nào khốc liệt đây. Có điều hiện ở Captain America không giống nhau. Mặc dù mới vừa thu được thánh quang hạt giống. Thế nhưng cái kia một viên thánh quang hạt giống nhưng là Noe làm ra đến. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt hạt giống này đã ở Captain America thân thể bên trong mọc rễ nảy mầm. Đồng thời bắt đầu cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh hơn nữa cung cấp sức mạnh cho Captain America. Noe tin tưởng. Chỉ cần cho vị này quay về một ít thời gian, tương lai của hắn tuyệt đối là đáng để mong chờ. Không nói những thứ khác, chí ít Trelian trình độ đó có thể đi. Là như vậy phải không? Captain America nghe xong Noe giảng giải sau cũng rơi vào trầm tư. Có điều rất nhanh hắn liền vẻ mặt kiên nghị nhìn về phía Noe. Ta rõ ràng các hạ. Ta gặp liên hệ Fury đồng thời trợ giúp hắn chiêu mộ đến có đủ nhiều binh lính. Hơn nữa, ta cũng sẽ nên phải nỗ lực. Ta sẽ không lại trở thành cản trở người. Cố lên ba đồng nghiệp. Hy vọng ngươi xác thực sẽ không ở trở thành 1-2 năm khi đó tồn tại. Noe cười cợt sau đó chỉ Strain. Ta đệ tử, Strain cũng là thánh quang người sử dụng. Điểm này ngươi đã biết rồi. Vì lẽ đó nếu như có vấn đề gì liền đi tìm hắn. Quãng thời gian này ta sẽ rất bận bịu. Biết không, ta rõ ràng các hạ. Ta không sẽ quấy rối ngươi. Rất tốt, như vậy, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Giải quyết xong Avenger một ít vấn đề nhỏ sau. Noe liền trực tiếp trở lại London Thánh Điện. Hắn ở tiến vào Thánh Điện ngay lập tức liền trực tiếp để Oang cùng Modo tiến vào phòng làm việc của hắn. Oang cùng Modo hiển nhiên cũng là rõ ràng tại sao Noe như vậy sốt ruột. Cái tên đó gọi Hydro người Asgard nhưng là ngay lập tức liền tìm đến bọn họ nơi này đây. Bởi vậy Oang cùng Modo đều biết một ít chuyện. Càng là biết hiện tại Asgard tựa hồ muốn khai chiến đây. Đợi được đi đến Noe văn phòng sau. Hai người bọn họ liền phát hiện Noe bỗng nhiên mở ra ba cái cửa truyền tống. Mà hắn ma đạo sư môn nhìn thấy tình huống này cũng lập tức đi tới. Thượng cổ tôn giả trở về bọn họ cũng được tin tức. Chỉ bất quá bọn hắn còn chưa kịp nhìn thấy vị này thượng cổ tôn giả mà thôi. Bọn họ còn chỉ là cho rằng lần này theo lệ gặp mặt mà thôi. Nhưng là khi bọn họ từng cái đi vào thượng cổ tôn giả văn phòng sau. Vị này thượng cổ tôn giả trực tiếp mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension đồng thời đem bọn họ đồng thời kéo vào. Nơi này có thể để sở hữu ma đạo sư môn đều ý thức được sự tình e sợ không đơn giản. Cho nên bọn họ lập tức đàng hoàng yên tĩnh chờ đợi vị này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả báo cho bọn họ đến cùng phát sinh cái gì. Noe nhìn những này trình diện ma đạo sư cũng là gật gật đầu. Sau đó mới ra hiệu Modo đi đem chuyện này đầu đuôi nói cho những này ma đạo sư môn. Modo đúng là một cái ưu tú bình luận viên. Hắn rất nhanh sẽ dùng bình tĩnh giọng điệu đem chuyện này đơn giản thế nhưng là lại không ném then chốt tin tức nói cho tất cả mọi người. Này lập tức để sở hữu ma đạo sư môn sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Sự tình đại khái chính là như vậy. Ta nghĩ các người cũng biết. Noe chờ Modo sau khi nói xong mới một cái tay gõ lên bàn chậm rãi nói rằng. Chuyện này chúng ta là tránh không thoát. Bởi vậy chúng ta phải làm tốt cần phải chuẩn bị. Hiện tại biết ta gọi các ngươi tới được ý tứ chứ? Chúng ta rõ ràng. Thượng cổ tôn giả các hạ. Sở hữu ma đạo sư môn đều cung kính gật gật đầu. Sau đó bình tĩnh bắt đầu chờ đợi Noe phân phối. Kama, tát hệ thống pháp thuật. Thượng cổ tôn giả mãi mãi đều vậy nắm giữ cao nhất quyền lên tiếng một vị. Noe cũng giống như thế, cách chương.